Đồng chí Dũng lập tức sửng sốt, vô cùng kinh ngạc nói với Liêu Kinh Vũ: "Đại ca, anh còn trẻ như vậy đã là chủ tịch thị trấn, không phải chứ?" Liêu Kinh Vũ chỉ thản nhiên nhìn đồng chí Dũng một cái, sau đó hung hăng trừng mắt với Hàn Hưng Di, trách cô bé nhiều lời. Đồng chí Dũng nhìn vẻ mặt của Liêu Kinh Vũ, lập tức hiểu được Hàn Hưng Di khẳng định không nói sai. Giờ phút này nội tâm của gã thật khó có thể hình dung. Gã năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp đại học đã 4 năm, dựa vào cha mình mà lên được cấp phó phòng, mà người trẻ tuổi trước mắt này thoạt nhìn chỉ thoáng 20-21 thôi, không ngờ đã lăn lộn đến cấp trưởng phòng, hơn nữa còn là chủ tịch một thị trấn, thật là không tưởng tượng nổi. Giờ phút này trong lòng gã càng thêm khâm phục Liêu Kình Vũ, thân làm con trai của phó chủ tịch thường vụ thành phố, con cháu trong chốn quan trường, gã vô cùng rõ ràng một người trẻ tuổi như vậy mà đã lên đến chức vụ chủ tịch thị trấn, không phải chỉ có bối cảnh hùng mạnh mà được, năng lực cũng vô cùng quan trọng. Nghĩ đến đây, đồng chí Dũng dựa vào trực giác của mình mà đưa ra một quyết định vô cùng liều mạng. Gã quyết định về sau sẽ hoàn toàn đi theo Liêu Kinh Vũ lăn lộn. Nghĩ đến đây, đồng chí Dũng vô cùng chân thành nhìn Liêu Kinh Vũ: "Đại ca, thực không ngờ anh là một chủ tịch thị trấn. Nào, tôi mời anh một ly." Nói xong, đồng chí Dũng bưng cốc bia trước mặt lên uống một hơi cạn sạch. Liêu Kinh Vũ nhìn người vô cùng chuẩn, từ ánh mắt của đồng chí Dũng làm hắn có thể nhìn ra sự chân thành. Hơn nữa hắn cũng rất thích tác phong không thỏa hiệp, đắng mặt nam nhi mà đồng chí Dũng biểu hiện ra. Liêu Kinh Vũ cũng nâng cốc lên uống cạn, sau đó thản nhiên nói: "Thế này đi, với năng lực hiện tại của cậu, làm đàn em của tôi còn chưa đủ tư cách. Cậu trước mắt làm đàn em thực tập đi, chỗ tôi còn thiếu một lái xe. Cậu theo tôi đến thị trấn Quan Sơn làm lái xe đi." Đồng chí Dũng là người làm việc quyết đoán, tuy rằng hiện tại gã đã lên cấp phó phòng rồi, nhưng khi nghe Liêu Kinh Vũ nói muốn gã làm đàn em thực tập thì gã không chút do dự mà trực tiếp gật đầu. "Được, không thành vấn đề. Đại ca, thằng em kính anh một ly, từ nay về sau anh chính là đại ca của em." Nói xong, đồng chí Dũng cầm cốc bia lên hướng Liêu Kinh Vũ làm động tác mời, hai bên cùng uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, đồng chí Dũng nhìn Liêu Kinh Vũ: "Đại ca, em thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt, không biết có chuyện gì, có thể nói cho thằng em này biết được không?" Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng: "Là việc giúp nạn thiên tai cho dân chúng thị trấn Quan Sơn chúng tôi thôi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ kể sơ qua một lượt cho đồng chí Dũng nghe về tình hình thiên tai ở thị trấn Quan Sơn, đến việc lên thành phố gặp phó chủ tịch thành phố Tô Hạo Đông. Đồng chí Dũng sau khi nghe xong lập tức giơ ngón tay cái lên nói: "Đại ca, anh thật hoành tráng, một chủ tịch thị trấn nhỏ nhỏ lại dám trực tiếp chạy lên thành phố đòi tiền." Nói tới đây, gã dừng một chút rồi nói thêm: "Nhưng em tin tưởng anh có tấm lòng vì nước vì dân, ông trời sẽ nhất định sẽ chiếu cố cho anh." Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: "Mặc kệ nó, không cần biết ông trời có chiếu cố hay không, chỉ cần tôi một ngày còn ngồi trên ghế chủ tịch thị trấn, tôi nhất định phải vì dân chúng trong trấn làm chút chuyện, chỉ có như vậy mới không làm lương tâm thất vọng. Nào, cạn thêm ly nữa." Tối hôm đó, Liêu Kinh Vũ và đồng chí Dũng đều uống không ít. Tuy nhiên vì Liêu Kinh Vũ tâm tình không tốt, cho nên tuy tiểu lượng không hề kém nhưng lại là người say nhất, cuối cùng phải để đồng chí Dũng và Hàn Hương Di dìu trở về khách sạn. Điều thực sự khiến đồng chí Dũng càng thêm cảm phục Liêu Kinh Vũ chính là ngay lúc say rượu nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn luôn miệng nhắc đi nhắc lại: "Chủ tịch thành phố, các vị lãnh đạo, thị trấn Quan Sơn chúng tôi phát sinh đại hồng thủy rồi, xin các vị phê một khoản kinh phí giúp nạn thiên tai đi." Vào lúc ban đêm, đồng chí Dũng về đến nhà đã là hơn 11 giờ, đồng chí Dũng trực tiếp đi vào thư phòng của cha. Trong thư phòng, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Đường Kiến Quốc đang phê duyệt văn kiện. Đồng chí Dũng đi đến bên cạnh cha, trầm giọng nói: "Cha, cho phép con đến thị trấn Quan Sơn làm việc." Đường Kiến Quốc sau khi nghe xong không khỏi chau mày: "Đến thị trấn Quan Sơn làm việc? Làm gì? Chẳng lẽ con muốn làm phó chủ tịch thị trấn? Không được, tuy rằng con cấp bậc đủ rồi nhưng kinh nghiệm lý lịch vẫn còn ít, năng lực cũng không đủ." Đồng chí Dũng lắc đầu: "Không phải, con đến đó làm lái xe." Đường Kiến Quốc lập tức mở to hai mắt, không thể tin nổi đồng chí Dũng: "Cái gì? Con đi làm lái xe? Ta không nghe nhầm đấy chứ?" Đồng chí Dũng dùng sức gật đầu: "Cha, con nói đều là sự thật. Cha không biết mấy năm gần đây con thường không nghe lời cha, sống rất phong túng, phụ lòng của cha. Nếu con cứ tiếp tục như vậy thì chợt sợ con người con sẽ thành vô dụng. Bởi lúc hôm nay con gặp được đại ca của con, hiện giờ anh ấy đã thu nhận con làm đàn em thực tập, cho nên con muốn đến thị trấn Quang Sơn làm lái xe cho anh ấy, bắt đầu lại cuộc đời. Cái gì? Đại ca? Đàn em thực tập? Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đường Kiến Quốc hoàn toàn bị chấn động rồi. Ông thật không ngờ những lời này lại từ chính miệng đứa con trước này luôn sống phong túng làm cho mình khổ tâm nói ra. Đường Chí Dũng liền kể cho cha nghe một lượt về cuộc xung đột với Đồng Thiên Bá, được Liêu Kinh Vũ và Hàn Hương Di giúp đỡ thế nào, ba người ngồi uống rượu nói chuyện phiếm ra sao, sau đó nói tiếp. Cha, kỳ thật con cũng không phải thích cuộc sống phong túng như trước kia, chỉ là bởi vì thân là con nhà quan, là con của cha, có biết bao nhiêu người nịnh bợ con, tống bốc con, làm cho con quên mất mục tiêu cuộc sống. Như khi xung đột với Đồng Thiên Bá, con mới nhận ra mình yếu đuối và vô lực thế nào. Là con của cha, tuy rằng con có thể làm được nhiều việc mà người khác không dám làm, nhưng một khi gặp những kẻ hoành tráng hơn con thì con lại thua kém hơn rất nhiều. Hiện giờ con mới biết cuộc sống giữa đám con cháu nhà quan, kẻ nọ dẫm lên kẻ kia, cả ngày chỉ rong chơi tranh giành tình nhân thật sự rất nhàm chán. Mà đại ca của con thì tuy tuổi còn nhỏ hơn con nhưng đã làm đến chức chủ tịch thị trấn, hơn nữa tâm lo dân chúng, lòng thương sinh linh, tuy đang mệt một chút, khổ một chút nhưng cả người luôn tràn đầy ý chí chiến đấu. Cho nên con muốn theo chân anh ấy một lần nữa bắt đầu lại cuộc đời. Con cũng muốn giống như cha, vì dân chúng làm chút việc. Nghe những lời này của con trai, Đường Kiến Quốc hoàn toàn trầm mặc. Ông ta thật không ngờ một Liêu Kinh Vũ vừa mới quen lại có thể khiến con mình thay đổi lớn đến như vậy. Hiện giờ ông ta đang rất tò mò về hắn. Hơn nữa thân là một phó chủ tịch thường trực thành phố, ông ta vô cùng rõ ràng một chủ tịch thị trấn 22 tuổi có nghĩa là thế nào. Ít nhất cũng có nghĩa là Liêu Kinh Vũ là một con người có năng lực rất mạnh. Tuy rằng trong lòng Đường Kiến Quốc cũng thấy hơi khó chịu khi thấy con mình đường đường là một cán bộ cấp phó phòng lại đi làm lái xe cho Liêu Kinh Vũ, nhưng đối với sự thay đổi suy nghĩ này của con thì vẫn là rất vui. Thoáng trầm tư một chút, ông ta trầm giọng nói: Con vừa nói Liêu Kinh Vũ đến thành phố là để xin cầu viện cho thị trấn Quan Sơn sao? Đường Chí Dũng gật đầu nói: Đúng vậy ạ. Đại ca con nói toàn bộ thôn trấn của thị trấn Quan Sơn gần như đều bị ngập hết rồi, rất nhiều nhà cửa bị đổ, ruộng không thu hoạch được chút quả nào, dân chúng tổn thất rất thê thảm và nghiêm trọng, hiện tại nhất định phải nhanh chóng cứu nạn thiên tai mới được. Đường Kiến Quốc sau khi nghe xong không khỏi chau mày: Sao lại như vậy? Sao huyện Cảnh Lâm không báo cáo gì về tình hình của thị trấn Quan Sơn, chỉ nói huyện Cảnh Lâm có mưa to, huyện bị tổn thất cục bộ, cũng xin tài chính ủng hộ nạn thiên tai? Trầm tư một chút, Đường Kiến Quốc nói với Đường Chí Dũng: Được rồi, chuyện này cha biết rồi. Về phần đến thị trấn Quan Sơn làm lái xe, con tự mình xem nên làm thế nào, cha không can thiệp. Sáng sớm ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ thức dậy còn chưa đón xe tới trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, di động đã vang lên một số lạ gọi tới. Sau khi nhấn nút nhận cuộc gọi, Liêu Kinh Vũ nghe được một âm thanh vô cùng trầm ổn truyền tới: Là đồng chí Liêu Kinh Vũ của thị trấn Quan Sơn đúng không? Tôi là Đinh Triệu Toàn, thư ký của Phó Chủ tịch thành phố Đường. Phó Chủ tịch Đường bảo tôi thông báo với cậu 9 giờ sáng nay đến phòng làm việc của Phó Chủ tịch thành phố báo cáo công tác. Nói xong đối phương liền cúp điện thoại. Liêu Kinh Vũ lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Mà giờ khắc này Hồng Tam Kim bên cạnh cũng đang run lên. Những thanh âm vừa rồi truyền ra từ di động của Liêu Kinh Vũ, y cũng nghe hết sức rõ ràng. Y thật không ngờ Phó Chủ tịch thường trực thành phố lại gọi đích danh Liêu Kinh Vũ đến gặp. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ trên thành phố có Phó Chủ tịch thành phố Đường làm chỗ dựa? Nếu thật như vậy, biểu hiện mạnh mẽ của hắn ở thị trấn Quan Sơn cũng có thể hiểu được rồi. Xem ra chính mình về sau nên theo sát Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này quyết tâm đi theo Liêu Kinh Vũ của Hồng Tam Kim mạnh hơn bao giờ hết. Kỳ thật lúc đầu đi theo Liêu Kinh Vũ chỉ là do lo lắng Liêu Kinh Vũ sẽ hỏi tội y. Nhưng sau đó thấy biểu hiện của Liêu Kinh Vũ khi đối mặt với Thạch Chấn Cường vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn, liền tuyệt đối muốn về phe Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên nếu sau này Thạch Chấn Cường có thể áp chế được Liêu Kinh Vũ thì y lại quay lại đầu quân vào phe Thạch Chấn Cường. Đến lúc đó liền nói mình sang phía Liêu Kinh Vũ nắm vùng là được rồi. Y tính toán đâu ra đó. Liêu Kinh Vũ giờ phút này cũng có chút ngây ngẩn cả người. Hắn thật không ngờ thư ký của Phó Chủ tịch Thương vụ thành phố lại gọi điện thoại cho mình. Điều này làm cho hắn rất hưng phấn nhưng lại có chút khó hiểu. Bởi vì dựa theo lẽ thường với cấp bậc và lý lịch kinh nghiệm của mình, đừng nói là phó chủ tịch thường vụ thành phố, ngay cả phó chủ tịch thường trực huyện Cảnh Lâm cũng không biết mình. Lúc này Liêu Kinh Vũ đột nhiên nhớ tới phó chủ tịch thường trực thành phố họ Đường. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ phó chủ tịch thường vụ thành phố có quan hệ gì với đàn em thực tập Đường Chí Dũng của mình gặp tối hôm qua? Nếu không, làm sao ông ta biết mình đang ở thành phố Thương Sơn, lại còn chỉ đích danh mình 9 giờ sáng đến văn phòng làm việc để báo cáo công tác? Nghĩ đến đây, hắn càng thấy suy nghĩ của mình có căn cứ. Đúng 8 giờ 55, Liêu Kinh Vũ có mặt trước cửa văn phòng làm việc của phó chủ tịch thường trực thành phố Đường Kiến Quốc. Thư ký của Đường Kiến Quốc là Đinh Triệu Toàn nhìn thấy Liêu Kinh Vũ liền cười nói: "Phó chủ tịch Đường ở bên trong, cậu đi theo tôi." Nói xong, Đinh Triệu Toàn dẫn Liêu Kinh Vũ vào phòng làm việc của Đường Kiến Quốc. Đinh Triệu Toàn nói: "Phó chủ tịch, đồng chí Liêu Kinh Vũ đã đến rồi ạ." Đường Kiến Quốc ngẩng đầu lên cười nói với Liêu Kinh Vũ: "Đồng chí Liêu, cậu cứ ngồi trên ghế, đợi tôi phê xong mấy văn kiện này sẽ nói chuyện với cậu." Liêu Kinh Vũ rất quý củ ngồi trên sofa, hai chân chụm lại, sống lưng thẳng tắp, yên lặng chờ đợi. Đinh Triệu Toàn mang đến cho Liêu Kinh Vũ một chén trà, sau đó cũng đi ra ngoài. Trong phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng sột soạt Đường Kiến Quốc đang phê duyệt văn kiện. Đường Kiến Quốc mặc dù đang phê duyệt văn kiện, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Liêu Kinh Vũ. Ông ta phát hiện bất luận là tư thế ngồi hay tâm tính của Liêu Kinh Vũ đều hết sức nghiêm túc và kiên nhẫn. Đã 10 phút đồng hồ trôi qua, Đường Kiến Quốc thấy Liêu Kinh Vũ không chút thay đổi. Điều này làm cho ông ta có chút cảm tình với hắn. Chỉ từ hai điểm này đã có thể thấy Liêu Kinh Vũ mạnh hơn khối kẻ lõi đời trên quan trường rồi. Phê duyệt xong văn kiện, Đường Kiến Quốc đứng lên khỏi bàn làm việc của mình, đi đến ngồi đối diện với Liêu Kinh Vũ, cười nói: "Tiểu Liêu à, tối qua tôi nghe Đường Chí Dũng nói thị trấn Quan Sơn các cậu sẽ đặt thảm họa lũ lụt, nhưng mọi khoản tiền giúp nạn thiên tai đều rót không đúng chỗ, để rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Liêu Kinh Vũ nghe Đường Kiến Quốc nói như vậy, đã hoàn toàn khẳng định được Đường Kiến Quốc chính là cha của gã đàn em bất đắc dĩ Đường Chí Dũng. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng không có ý cản trở, rất nghiêm túc báo cáo với Đường Kiến Quốc mọi chuyện. "Phó chủ tịch thành phố Đường, những gì tôi nói đều hoàn toàn là sự thật. Về phần tại sao đến giờ mà thành phố vẫn chưa được biết thì tôi cũng không rõ, bởi vì tất cả tình hình của thị trấn tôi đều đã báo cáo tỉ mỉ lên huyện rồi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ đem những văn kiện có liên quan mà mình sớm đã chuẩn bị đưa cho Đường Kiến Quốc. Liêu Kinh Vũ cũng không nói thêm nhiều, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Vấn đề là ở huyện, nhất định là huyện đã không báo cáo lên thành phố. Còn về phần tại sao thì Liêu Kinh Vũ cũng không có nói. Hắn tin tưởng lãnh đạo thành phố nhất định có phán đoán của mình. Đường Kiến Quốc cầm lấy tập văn kiện đảo mắt vài lượt, bắt đầu chau mày, trầm ngâm một lúc. Ông ta nhìn Liêu Kinh Vũ nói: "Tiểu Liêu này, theo ý kiến của cậu thì thị trấn Quan Sơn của các cậu cần bao nhiêu ngân quỹ để cứu trợ thiên tai?" Liêu Kinh Vũ cười khổ nói: "Phó chủ tịch Đường, nếu như chỉ là để giải quyết vấn đề sinh tồn trong một thời gian ngắn cho 30.000 dân của chúng tôi thì trong một thoáng có khoảng 5-6 triệu tệ chắc là đủ. Nhưng nếu muốn nhanh chóng hồi phục cuộc sống ổn định của người dân, xây lại những căn nhà đã bị phá hủy, nếu không có nổi 100-200 triệu thì chắc chắn không đủ. Tôi tới thành phố lúc này cốt là hy vọng thành phố giúp đỡ thị trấn Quan Sơn giải quyết vấn đề sinh tồn cấp thiết trước mắt của dân bị nạn, như thức ăn, nước uống. Những nguồn vật tư đó đều cần được vận chuyển từ bên ngoài vào." Đường Kiến Quốc trầm tư nói: "Thế này đi, tôi sẽ lấy trước trong ngân quỹ của phó chủ tịch thành phố 5 triệu tệ để giúp đỡ các cậu giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt. Còn về công tác xây dựng lại sau thiên tai, tôi cần phải báo cáo lên thành ủy, do thành ủy họp bàn thảo luận rồi mới quyết định." Xin lời, Đường Kiến Quốc liền viết nam vài dòng đưa cho Liêu Kinh Vũ: "Cậu cầm tờ giấy này trực tiếp tới Cục Tài chính thành phố, đưa nó cho đồng chí phụ trách Cục Tài chính là được. Đồng chí Liêu Kinh Vũ này, tôi đưa cho cậu khoản tiền này, chỉ cần cậu có thể dùng một nửa số đó giúp đỡ người dân bị nạn là tôi đã thỏa lòng thỏa dạ rồi." Nghe Đường Kiến Quốc nói vậy, Liêu Kinh Vũ vỗ ngực: "Phó chủ tịch Đường, mong ngài yên tâm. Liêu Kinh Vũ tôi xin lấy lương tâm để cam đoan với ngài, tôi sẽ đem toàn bộ số tiền 5 triệu tệ này, không thiếu một đồng, để cứu giúp dân chúng bị nạn." Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, ánh mắt của Đường Kiến Quốc tràn đầy sự tán thưởng. Thứ khiến ông ta thấy yêu thích nhất chính là sự nhiệt tình trong công việc, một lòng một dạ giúp dân của kẻ làm lãnh đạo. Nhưng ông ta cũng chỉ điềm đạm nói:

âm thanh chát chúa còn vọng lại trong phòng. Hàn Hưng Di lúc này mới hài lòng gật gật đầu, anh ten trong tay chỉ về phía An Bè. A Bè, tới lượt ông. Ông ta vừa đánh ông rồi, giờ có nên dùng sức để đánh lại ông ta hay không nhỉ? A Bè thật không muốn ăn đòn cái thứ anh ten kia. Nó khiến y có cảm giác sống không bằng chết. Y không do dự, xoay tròn cánh tay hướng về phía cái miệng động của Noda. Lúc này, Noda hoàn toàn nổi giận, không cần Hàm Hưng Di nói, lập tức đưa tay đánh trả. Cứ như vậy, hai kẻ như hai con lợn ngu liên tục tát nhau. Liêu Kính Vũ xông vào, vừa hắn nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều ngẩn người. Tuy nhiên nhìn thấy Hàn Hưng Di không xảy ra vấn đề gì, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Hàn Hưng Di đang chơi vui vẻ. Còn bé này, việc này là sao? Em không sao chứ? Nhìn thấy Liêu Kính Vũ xông vào, Hàn Hưng Di vội vàng đứng dậy. Cái thứ dài như anten trong tay tự động ngắn lại, biến thành một cái châm cài tóc bình thường. Hàn Hưng Di gài trở lại trên đầu, giống như một thiên thần nhỏ. Vèo một cái chạy tới nép vào lòng Liêu Kính Vũ, vẻ mặt bị ức hiếp nói. Anh Liêu, anh nhất định phải trả lại công bằng cho em. Vừa nãy tên khốn kiếp Đồng Thiên Bá dám nói biến em thành gái làng chơi, còn đưa em tới chỗ này bắt phải phục vụ hai thằng lợn Nhật. Y không phải là người nữa rồi. Nếu như không phải là em lúc nào cũng mang theo cái dây roi mini này, giả bộ lừa hai thằng kia là em đi tắm, lấy cái roi này ra để đối phó với bọn chúng, thì e rằng lúc này em... hu hu. Nghĩ tới cảnh tượng mình có thể gặp phải, cô nhóc lao cá Hàn Hưng Di liền khóc òa lên. Nghe tới đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lại tối sầm. Ánh mắt hắn lướt qua hai thằng Nhật Bản, lạnh lùng đi tới. Hai tên kia nhìn thấy bộ điệu Liêu Kinh Vũ như vậy thì biết rằng đi tuyệt đối không phải là kẻ lương thiện. A Bè vội vàng kêu to mấy từ tiếng Hán nói với Liêu Kinh Vũ. Chúng tôi là nhà đầu tư, ông không để đánh chúng tôi, nếu không bọn chúng tôi sẽ rút vốn đấy. Liêu Kinh Vũ đi tới trước mặt hai tên kia, đánh một quyền vào bụng của A Bè, lúc đó là một quyền vào lưng y, rồi cũng hai quyền như vậy đối với Đô Đa. Xử lý xong, Liêu Kinh Vũ chân đầy vẻ khinh thường. Nhà đầu tư thì sao? Dám bắt nạt em tao thì cho dù là đại ca bọn Nhật thì tao cũng sẽ trừng trị như vậy. Xử lý hai tên đó xong, Liêu Kinh Vũ bước tới trước Đồng Thiên Bá, quay đầu lại nói với Hàn Hưng Di. Em nói anh nên xử lý thằng này thế nào em mới hạ giận. Hàn Hưng Di hai mắt vô cùng căm giận nhìn Đồng Thiên Bá oán giận nói. Dẫm nát hai quả cà thối quán để hắn làm Đông Phương bất bại. Giờ phút này, Đồng Thiên Bá sợ tới nỗi mặt mũi tái mét, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ rên to. Liêu Kinh Vũ, anh là chủ tịch thị trấn Quan Sơn đấy, là cán bộ quốc gia, đánh người đã là phạm pháp rồi. Hơn nữa cảnh sát sắp tới đây, anh mà đánh tôi thì sẽ phải ngồi tù đấy. Liêu Kinh Vũ nhếch miệng cười với Đồng Thiên Bá. Ha ha ha, tao biết thân phận của mình. Nói đoạn, hắn đi tới trước mặt Đồng Thiên Bá, đánh đá một quyền, dùng hết sức bình sinh đánh vào bụng y, sau đó là một quyền vào lưng Đồng Thiên Bá. Đồng Thiên Bá đau tới nỗi bò lăn trên mặt đất kêu lên thảm thiết. Hàn Hưng Di trợn mắt nhìn Liêu Kinh Vũ. Anh Liêu, sau đánh có hai quyền đã kết thúc rồi sao? Vậy cũng chưa hết hả cơn giận được. Đồng Thiên Bá nghe Hàn Hưng Di nói vậy, toàn thân lại run rẩy, lòng thầm nghĩ lòng dạ đàn bà quả thực là độc ác. Lúc này, Liêu Kinh Vũ nói tầm vào tai Hàn Hưng Di một câu. Hàn Hưng Di lập tức dùng ánh mắt khác lạ nhìn Đồng Thiên Bá đang nằm bò bên dưới, sau đó liền cười lớn. Hay lắm, quả không uổng là anh Liêu của em, vẫn là anh đa mưu túc trí, chúng ta đi thôi. Hàn Hưng Di vừa dứt lời, một trận huyên náo ồn ào từ cửa thang máy vọng tới. Ngay sau đó, trong thang máy bước ra hơn 10 tên cảnh sát, bước nhanh từ thang máy tới trước mặt mọi người. Thấy cảnh sát tới, Đồng Thiên Bá lập tức lồm cồm bò dậy, nhìn về phía một tên cảnh sát. Đội trưởng Trần, cuối cùng các anh cũng tới rồi. Anh xem, tôi bị Liêu Kinh Vũ đánh cho ra nông nỗi này rồi. Mau bắt hắn ta giúp tôi. Còn cả con nạ kia nữa. Hai vị này là nhà đầu tư tới từ Nhật Bản cũng bị à ta đánh cho thê thảm. Bọn họ bị đánh như vậy thì nhất định sẽ rút vốn đầu tư khỏi thành phố Thương Sơn của chúng ta. Lúc này, A Bè cũng thấy tình hình có biến chuyển, lập tức gào lớn nói. Tôi cần phải gọi điện thoại cho Phó Bí Thư Châu ở thành ủy. Tôi cần phải tố cáo với ông ta môi trường đầu tư ở thành phố Thương Sơn này quá tồi tệ. Chúng tôi quyết định dừng mọi đàm phán đầu tư vào thành phố này. Nghe A Bè kêu gào như vậy, đội trưởng Trần toát mồ hôi hột. Hơn nữa, gã sớm đã làm một con bài được gài vào làm vùng,